Đại tỷ đi học, chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, hello everybody, ông thầy Châu chấu hét lên ngay khi vừa bước vào cửa lớp. Đã rất nhiều ngày kể từ khi Mr. Yu xuất hiện lần cuối cùng trên lớp. Lịch quay kín mít đã khiến ngài Châu chấu liên tục bỏ bê lớp trong những giờ tự quản. Và ngay khi vừa xuất hiện, Mr. Yu đã nói như súng liên thanh. Đã lâu rồi các em cô được gặp tôi nhỉ, nhưng nếu các em mà đã gặp được tôi thì chắc chắn sẽ cô bị thiệt thòi đâu. Ngừng một tẹo, trước hết tôi xin chúc mừng các em đã đoạt giải và cả những em chưa đoạt giải vì các em đã thể hiện rất tốt trong festival vừa rồi. Để đền đáp xứng đáng cho các em, tôi đã xin nhà trường cho lớp ta nghỉ một tuần. Vừa nghe ông thầy nói đến đây, cả lớp đã reo hò như điên, nhưng cô phải là nghỉ để về nhà. Mr. Yu nói tiếp khiến mặt cả lớp lập tức xịu xuống. Mà là để đi dã ngoại. Ngay lập tức, tiếng reo hò lại vang lên. Lần này còn lớn hơn lần trước. Đi đâu hả thầy? Đi đâu? Đi đâu? Cả lớp nhao nhao, găng cu, cái này tác giả bì à nha. Đừng thèn nèo lên Google search nhóe. Mr. Yu nói dõng dạc. Là ở đâu? Là ở đâu? Hae-sun hớn hở quay ngược quay xuôi. Em cô biết chỗ đó hả? Thầy Yu ngạc nhiên hỏi. Lắc đầu, được dịp thể hiện, Mr. Châu chấu lập tức thao thao. Gangu cách chư ong mình 50 km, là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Chúng ta có thể ra biển vào buổi sáng và vào rừng cắm trại vào buổi tối. Cô khí ở đây rất trong lành. Bờ biển đẹp với bãi cát vàng mịn cùng nước biển xanh ngọc. Trong rừng lại cô có thú dữ hay rắn độc, thích hợp cho việc đi nghỉ mát dài ngày. Ngừng một lát lấy hơi, chúng ta sẽ nghỉ ở đó 5 ngày. Kinh phí do nhà trường chịu hoàn toàn, coi như phần thưởng dành cho lớp xuất sắc nhất. Ở phía dưới lại tiếp tục reo hò, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi luôn. Tí thầy sẽ cho các em về sớm để chuẩn bị. Trong siêu thị cách Fokosa, Hae-sun, cậu thích ăn loại nào? Dara giơ hai gói mực khô ra trước mặt SS. Cay hay cô cay? Cay, một người từ đằng sau nói chen vào trong khi SS còn đang phân vân. Cô cay đi, loại cay cay lắm, một người khác cũng chen vào. Cô cay đi, SS cô ăn được nhiều cay đâu. Lại thêm một người khác. Thì ra là Top, Jisung và Jiyoung, ba mẫu của BB cũng đang lang thang trong siêu thị để mua đồ ăn và chuẩn bị cho dã ngoại. Em bảo anh có nên mang theo nhiều mận khô đi cô. Top với tay lấy một gói mận khô trên kệ, quay sang nói với Dara, loại đầy ăn khát nước lắm, Oppa lấy loại này này. Dara với tay lấy một gói khác. Nhân cơ hội Top và Dara đang chăm chú vào mấy gói mận khô còn đi sung đang đứng tần ngần quệt nước dãi trước tủ bánh bao. Jiyoung nhẹ nhàng kéo SS ra một chỗ khác. Này, tớ cho xem cái này này. Jiyoung nói nhỏ rồi lôi trong túi ra một gói hình vuông. Tặng cậu đấy. SS tò mò mở ra rồi gần như hét lên khi nhìn thấy một CD. Timberland Present Shock Value. Hàng xịn mới cưng có chữ ký viết tay hẳn hoi. Cho tớ đó hả? SS chưa hết ngạc nhiên. Yongye gật nhẹ. Sao cậu biết tớ thích Timberland? SS hỏi nhưng mắt cô rời khỏi chiếc đĩa quý giá. Cô biết mới lạ. Yongye bĩu môi. Cười nhẹ. Yêu quá. SS sáp mặt vào chiếc đĩa. Hôn chiêu chiêu lên vỏ đĩa. Còn tớ thì sao? Yongye chợt hỏi. Giọng đầy ghen tị. Cậu á. SS liền đưa tay lên cầm Jiyoung, nắm lấy mặt cậu rồi kéo nó lại gần mình, kiễng chân, hôn nhẹ lên gò má cậu. Đấy, sướng nhớ, thưởng cho cậu đấy. SS vui vẻ nói rồi tung tăng cầm cái đĩa chạy ra khoe với Dara. Để lại sau lưng một tên ngốc đang đứng ôm mặt cười sướng. Tối về cô rửa mặt nữa. Tên ngốc ấy tự nói với mình. Cách chương.